Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, cười trộm. Sáng sớm gió là như vậy náo động. Xử lý xong Rayleigh, Đại Hoàng Nha cất bước đi trở về. Dự định sắp xếp nhàn nhã bọn thủ hạ ở phụ cận câu cá hoặc là đuổi bọn họ đi xa bao đi những khác khu vực chơi, đừng làm cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ, miễn cho hết thảy giám thị các hải quân đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem bọn họ phái ra đi có thể phân tán một điểm giám thị là một điểm, ai biết hắn vừa về tới bên này, liền phát hiện bọn thủ hạ vây cùng nhau xì xào bàn tán. Khắp khuôn mặt là cười lạnh, phát ra chuyện gì? Các người rất nhàn đúng hay không? Còn không câu cá đi câu cá, nên dò xét đi dò xét. Muốn đi chơi cũng có thể đi chơi, đừng lão tụ tập cùng một chỗ. Các người không phải luôn ồn ào muốn lên lục địa. Hôm nay tha các ngươi giả, còn chưa cút, Đại Hoàng Nha vừa đi vừa lớn tiếng mắng. Nghe vậy bầy hải tặc không khỏi chuyển qua ánh mắt. Chậm rãi lui lại cho Đại Hoàng Nha lưu ra một con đường đến, đội trưởng. Có người cầm bọn buôn người đầu lâu lại đây lĩnh thưởng kim đến rồi, làm Đại Hoàng Nha lão bọn thù. Hạ, có hải tặc nhìn thấy Đại Hoàng Nha đến rồi, lập tức từ đám người bên trong đi ra, chạy đến Đại Hoàng Nha trước mặt bẩm báo, bọn họ không biết. Chúng ta hôm nay không thu đầu người sao? Đại Hoàng Nha nghe vậy lông mày không khỏi vẩy một cái, nói hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn nói bọn thủ hạ làm sao đều đang cười trộm, hóa ra là ở xem trò vui đến rồi, đội trưởng. Bọn họ còn thật không biết, bọn họ đến thời điểm có thể cao hứng, nói cái gì bọn họ nhưng là bận bịu một buổi tối. Còn cầm đầu người đối với chúng ta khoe khoang đây. Hải tặc nghe vậy lập tức trả lời, trong mắt tràn đầy trộm hỉ, còn sinh động như thật cho Đại Hoàng Nha biểu diễn một phen cầm lại đây chuẩn bị lĩnh thưởng kim. Các thợ săn tiền thưởng dáng vẻ, dẫn xung quanh bầy hải tặc một trận oanh cười, được rồi. Đừng cười, bọn họ người ở đâu bên trong? Mang ta đi nhìn, Đại Hoàng Nha nhìn xung quanh bọn thủ hạ cười siêu siêu vẹo vẹo. Vùng vùng tay nói rằng nhìn bọn họ điểm ấy tiền đồ cũng sẽ cười trên sự đau khổ của người khác, được rồi. Tốt, đội trưởng ngài đi theo ta, mô phỏng theo xong thợ săn tiền thưởng hải tặc nghe vậy cười nói. Lập tức đình chỉ động tác, mang theo Đại Hoàng Nha đi thợ săn tiền thưởng nơi nào. Mà trên đất cười siêu siêu vẹo vẹo bầy hải tặc thấy thế cũng lập tức bò lên. Theo sau dự định xem trò vui bên bờ biển bị nghiêu đầu băng hải tặc chiếm lĩnh trên đất trống. Một nhóm các thợ săn tiền thưởng nhấc theo ba cái bao tải to, mang theo một đội bị dây thừng trói lại bọn đầy tớ. Bọn họ nhìn một mảnh đen kịt nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ căng thẳng bất an lo lắng sợ sệt rời à. Nhiều như vậy hải tặc cùng một người một cước đều có thể đá chết bọn họ. Bọn họ đều không hiểu nổi tại sao nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc hôm nay không có đi săn bắn bọn buôn người. Hơn nữa, bọn họ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn bọn họ một đám người là cái gì quỷ. Cảnh tượng như vậy để bọn họ cảm thấy rất là sợ sệt. Càng làm cho bọn họ cảm thấy bất an chính là nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc vừa không có nói không thu bọn buôn người đầu người, cũng không có nói thu bọn buôn người đầu người, lại làm cho bọn họ không cần đi. Ở lại chỗ này các loại đội trưởng đến bọn họ nhìn tối om om bầy hải tặc, kỳ thực cũng sớm đã bắt đầu sinh cái gì cũng không muốn chạy trốn ý nghĩ, nhưng nhìn thấy bầy hải tặc trong tay đen thùi súng kíp khẩu, bọn họ biết một khi chạy trốn lập tức sẽ bị đánh thành nút lọ liền ở tại bọn hắn cực kỳ dày vò thời điểm. Hy vọng ánh dạng đông cuối cùng cũng coi như là xuất hiện. Chỉ thấy tối om om hải tặc tường tách ra một con đường. Đại Hoàng Nha như chúa cứu thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ lo lắng các thợ săn tiền thưởng. Nhìn thấy Đại Hoàng Nha lập tức kích động chạy tới. bọn họ ngày hôm qua ở Đại Hoàng Nha trong tay lĩnh qua Belly. Tự nhiên là biết Đại Hoàng Nha ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc địa vị. Bọn họ hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ hy vọng Đại Hoàng Nha có thể lòng từ bi thả bọn họ đi, cản bọn họ lại. Đừng làm cho bọn họ tới gần đội trưởng, bầy hải tặc thấy các thợ săn tiền thưởng xông lại. Lập tức la lớn, sau đó tối om om bức tường người lập tức ngăn chặn các thợ săn tiền thưởng con đường. Muốn dễ dàng cùng đội trưởng nói chuyện, các thợ săn tiền thưởng có phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ, các ngươi để chúng ta gặp gỡ đại nhân nha. Các ngươi không phải nói để chúng ta đại nhân tới sao? Hiện tại đại nhân tới tại sao không cho chúng ta thấy đây? Đúng đấy, để chúng ta gặp gỡ đại nhân đi, thợ săn tiền thưởng nhìn trước mắt bầy hải tặc ngăn chặn bọn họ hy. Vọng, trong lòng rất là muốn chửi má nó, nhưng cũng mạnh mẽ nhịn xuống. Bọn họ biết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nhiều người. Bọn họ một khi động miệng, liền chạy không được, vì nhất thời thoải mái, đem mệnh liên lụy không đáng. Được rồi, các người nháo cũng nháo được rồi, đều tản ra đi. Đại Hoàng Nha nghe các thợ săn tiền thưởng nhanh khóc lên ngữ khí, tức giận nói một đám không biết tiến thủ ra hỏa, không biết cố gắng nghĩ lại, đúng là bắt đầu cân nhắc làm sao đe dọa thợ săn tiền thưởng đến rồi. Vâng, đội trưởng, Đại Hoàng Nha dứt lời sau, bầy hải tặc lập tức lui lại. Để các thợ săn tiền thưởng nhìn thấy Đại Hoàng Nha, đại nhân, ngài có thể buông tha chúng ta sao? Chúng ta không muốn Belly, nô lệ cùng đầu người nhóm cũng đưa đại nhân ngài, chỉ hy vọng ngài có thể buông tha chúng ta, đúng nha. Đại nhân buông tha chúng ta đi, chúng ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn nhi tử, bọn họ cũng không thể mất đi chúng ta a. Chúng ta là bọn họ duy nhất dựa vào, không sai. Kính xin đại nhân phát thiện tâm để chúng ta đi thôi. Các thợ săn tiền thưởng một cái nước mũi một cái nước mắt khóc ròng nói, chỉ hy vọng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có thể thả bọn họ đi. Các ngươi không cần như vậy, chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc làm việc quang minh sẽ không bắt các ngươi như thế nào. Hơn nữa, bọn thủ hạ của ta lưu các ngươi hạ xuống là vì cứu mạng của các ngươi. Không phải vậy, các ngươi liền như vậy trở lại, sau đó chết như thế nào cũng không biết. Đại Hoàng Nha nhìn các thợ săn tiền thưởng dáng vẻ rất là không nói gì, này đều cái gì cùng cái gì, thủ hạ náo động đến cũng quá mức phát hỏa. Này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ băng hải tặc hình tượng lại cũng bị đen. Cũng còn tốt hắn Đại Hoàng Nha túc trí đa mưu, có thể nghịch chuyển càn khôn, thật sao? Không biết đại nhân có lời gì đối với chúng ta nói, đúng nha. Đại nhân, các thợ săn tiền thưởng nghe vậy không khỏi đình chỉ cầu xin. Mở miệng hỏi, bọn họ rất muốn biết đối phương nói chính là chuyện gì. Sẽ làm bọn họ chết như thế nào cũng không biết, các ngươi đã gây ra đại họa. Không biết đã bị ghi lại đi, không biết. Các thợ săn tiền thưởng nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Bọn họ hiện tại nồi nấu quặng lẽ nào không phải Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nhưng bọn họ hiện tại liền ở trước mặt bọn họ. Muốn động thủ trực tiếp có thể động a, căn bản không cần nhớ đi. Vì lẽ đó, bọn họ còn bị ai ghi lại cơ chứ? Ta liền biết, ta cho các ngươi nhắc nhở một chút đi. Các ngươi biết Sa Bao Đi quần đảo đầu người buôn bán là ai sản nghiệp sao? Thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả nha. Chúng ta biết. Các thợ săn tiền thưởng nghe vậy lập tức phản ứng lại, mở miệng nói rằng. Nhưng này với bọn hắn có quan hệ gì? Bọn họ chỉ là một đám đục nước béo cò con tôm nhỏ. Chân chính có sự tình chính là bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mới đúng không? Các ngươi có phải là hiện ở trong lòng nghĩ tới có việc chính là chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đúng không? Các ngươi đám này tiểu tôm mi gần vốn là không có người lưu ý đúng hay không? Vậy sẽ phải chúc mừng các ngươi nghĩ sai rồi. Đô Flamingo đã theo chúng ta đại vương gọi điện thoại tới hòa giải. Vì lẽ đó từ hôm nay trở đi chúng ta đình chỉ săn giết bọn buôn người hành động. Các ngươi nói Doflamingo theo chúng ta hòa giải. Cái kia cơn giận của hắn sẽ phát tiết đến ai trên đầu đây? Đại Hoàng Nha nói cười nói. Ánh mắt không ngừng ở tại bọn hắn quét tới quét lui, phát đến trên đầu chúng ta. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chúng ta vô cùng cảm kích, các thợ săn tiền thưởng vẻ mặt đau khổ nói. Rời ạ, đại nhân vật chính là đại nhân vật, như thế dễ dàng rồi cùng dài. Bọn họ quả nhiên nghĩ tới quá đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.